Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, Syria. Nhìn thấy trên mặt cô gái mong đợi đáp lại biểu lộ, Đai Ly cũng là rất tự nhiên lên tiếng chào. Đúng vậy a, dưỡng đủ tinh thần công chúa điện hạ, mỹ lệ lại tăng mấy phần. Không phải ngươi nói, ta còn thực sự không nhận ra được. Đai Ly khách sáo nịnh nọt, để Syria như cùng ăn mật, cười đến ánh mắt đều híp lại. Bất quá dạng này như là giữa người yêu ngọt ngào bầu không khí, lại bị một tiếng không hợp thời chào phúng đánh gãy. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, tuổi còn nhỏ cái gì không học, hết lần này tới lần khác học người ta a dua nịnh hót. Ta nhìn ngươi thực lực liền cùng lời của ngươi nói, nghe được không còn dùng được. Đợi tại trong đội ngũ một cái quý tộc ăn mặc thanh niên, nhìn thấy Đai Ly cùng công chúa như vậy thân mật, rất là ghen tị châm chọc lên Đai Ly, để hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại này không nhìn trường hợp, há miệng lời gì đều hướng bên ngoài phun người, thật sự là chỗ đó cũng không thiếu. Nhìn thấy công chúa rõ ràng biến thành không cao hứng biểu lộ, là cá nhân đều hiểu nàng đối với Đai Ly che chở, nhưng là cái kia quý tộc thanh niên lại hoàn toàn không có phát giác, tiếp tục ôm một bộ thiên lão đại, chính mình lão nhị bộ dáng, để cho người ta không nhịn được muốn hướng trên mặt của hắn dán lên một quyền. Trên thực tế Đai Ly xác thực làm như vậy, đi lên một quyền đem đối phương cái mũi đánh lệch ra. Về sau cố ý làm ra một bộ ngoài ý muốn biểu hiện, khoa trương bộ dáng để cho người ta rất là muốn cười. Ai nha, vừa rồi ta rất muốn nghe được một cái tên khốn kiếp ở chỗ này trắng trợn phun phân, trêu đến ta rất là khó chịu. Thế là kìm lòng không được vung ra một quyền, không nghĩ tới đánh tới ngươi cái thiếu gia này, thật sự là không có ý tứ. Làm bộ cho hắn nâng đỡ, sau đó tiếp tục quan tâm hỏi thăm thanh niên tình huống. Ngươi không sao chứ? Cũng quá không cẩn thận, trông thấy người khác ở chỗ này đánh quyền, cũng không biết tránh một cái, lăng đầu lăng não đi lên đụng, lần này mặt cho mở ra bỏ ra đi. Về sau ngươi muốn chú ý một chút, không muốn như thế đần độn. Còn tại che mũi mơ hồ quý tộc thiếu gia, bị Đai Ly bắn liên thanh đánh cho càng thêm đầu óc choáng váng. Tựa hồ thật cho rằng là chính mình không cẩn thận mới bị đòn. Thần nàng mã ở chỗ này đánh quyền, thiếu niên này cũng quá khôi hài. Nhìn xem cái này buồn cười tràng cảnh, ngoại trừ công chúa không hề cố kỵ cười to lên, những người khác là kìm nén một mặt ý cười, muốn cười lại không dám cười, sợ hãi trêu đến một thân tao, thẳng đến đau đớn dần dần biến mất, đầu óc biến thành mát mẻ mấy phần, quý tộc thanh niên mới phản ứng được mình bị đùa nghịch. Sau đó cả khuôn mặt đều đỏ lên, giống như là bị đun sôi tôm bự, nghĩ đến thanh niên chủng tộc nói không chừng thật đúng là tôm biển. Đai Ly cảm thấy đây chính là bản sắc diễn xuất, không có tâm bệnh. Nhìn thấy một bên không có bất kỳ cái gì phản ứng lão quốc vương, thanh niên chỉ có thể hung hăng trừng mắt Đai Ly, đem trả thù tâm tư đè xuống. Tại cái này trường hợp dưới, hắn vẫn là không dám ra tay đánh nhau. Quý tộc thanh niên nhận sợ, để trong lòng mọi người đối với hắn rất là khinh thường. Ngươi ngược lại là tiếp tục cuồng a. Đai Ly biểu hiện như vậy, rơi vào công chúa trong mắt chính là không câu nệ tiểu tiết anh hùng khí khái. Nữ sinh chỉ cần tâm hướng lấy một người, như vậy vô luận cái nào người làm ra hành động gì, tại trong mắt đều sẽ bị mỹ hóa đến tốt một phương diện. Mặc dù Đai Ly cũng không biết mình tại công chúa trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhưng là không trở ngại hắn biết công chúa đối với mình có hảo cảm. Nội tâm tao bao đối với mình đẹp trai cảm thán một phen. Đai Ly cũng liền tiếp nhận sự thật này, cùng cái khác đồng đội lẫn nhau giới thiệu quen biết một phen đằng sau, đội ngũ ngay tại lão quốc vương vui vẻ đưa tiễn dưới rời khỏi hoàng cung. Nhìn thấy một mực đi theo bên cạnh mình Syria, Đai Ly vô cùng ngoài ý muốn. Công chúa cũng đi tham gia nhiệm vụ lần này sao? Đây không phải là rất nguy hiểm sao? Nghe được hâm mộ người lời quan tâm, Seria phi thường vui vẻ trả lời hắn. Không phải có ngươi ở sao? Nghe phụ thân nói ngươi là phi thường cường đại hồn sư. Ngay cả cấp 7 hồn thú đều đã đánh bại. Chỉ cần đi theo ngươi, ta nhất định sẽ không nhận tổn thương. Không phải sao? Phát hiện công chúa so bản thân đều đối với mình có lòng tin. Đai Ly im lặng đồng thời, cũng cho thiếu nữ ý tưởng ngây thơ điểm cái tán. Hơn nữa, so với công chúa xưng hô thế này, ta nhớ ngươi hơn trực tiếp gọi ta Seria. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ thân mật hơn điểm, gọi ta Ya Chang lời nói, ta sẽ rất cao hứng. Nghe được Seria như vậy ngay thẳng lời nói, chính là Đai Ly đều có ăn chút gì không cần nhiệt tình của nàng. Bất quá Mikoto cái này bình giấm chua nhưng lại tại trong thân thể mình. Hắn dù cho trong lòng có chút tối thoải mái, cũng phải lắp cái chính nhân quân tử bộ dáng, miễn cho hậu viện cháy. Đối với công chúa một mực thân mật cùng Đai Ly đi cùng một chỗ chuyện này, có ý kiến nam sinh cũng là rất nhiều. Trong đó cái kia quý tộc thanh niên nhất là ghen ghét. Nghĩ đến chính mình ái mộ nữ nhân cùng nam nhân khác mập mờ không rõ. Nội tâm của hắn chính là một trận vặn vẹo. Bất quá tốt xấu là cái nhận quá tinh anh giáo dục con em quý tộc. Vờ ngớ ngẩn một lần là đủ rồi. Cái này nếu là còn thấy không rõ tình thế, đó chính là trắng đã lớn như vậy. Đem sự thù hận của mình kiềm chế ở trong lòng, chờ đợi cơ hội thích hợp lại bạo phát đi ra, lúc này mới phù hợp ích lợi của mình. Dạng này bản thân an ủi đằng sau, quý tộc thanh niên trong lòng cũng dễ chịu một điểm. Không tiếp tục nhìn về phía Đai Ly hai người, chuyên tâm đi đường, một đường đi vào ngoài thành. Sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa xuất hiện tại mấy người trước mặt. Quốc vương đối với lần này dò xét nhiệm vụ rất là coi trọng. Không chỉ có phái tới quốc nội đỉnh tiêm hảo thủ, đủ loại hậu cần công việc cũng làm rất dồi dào. Bao quát Đai Ly ở bên trong, lần này tổng cộng có 7 vị trung cấp hồn sư tham gia hành động. Loại này tiểu quốc gia, cao đẳng chi phối giả chỉ có mấy cái, bình thường phụ trách vương thất an toàn bảo hộ công việc. Thực sự không thể rời đi hoàng cung, bởi vậy nhiệm vụ lần này, ngoại trừ Đai Ly cùng Seria, đều là cấp 6 đỉnh phong hồn sư. Những thứ này hồn sư đều là vương quốc một ít con em quý tộc. Tiếp nhận tinh anh giáo dục, tăng thêm tài nguyên quán chú bọn hắn. Hơn 20 liền có bực này thường nhân không cách nào địch nổi thành tựu. Cũng coi là không tầm thường. Coi như tại con em quý tộc bên trong, những người này cũng coi như được là thiên tài. Seria không khác mình là mấy tuổi tác, nhưng là cũng có cấp 4 hồn lực. Cái này có thể thấy được tài nguyên tầm quan trọng. Dù sao mình thế nhưng là có đại lượng hải chi hồn viện trợ dưới, mới có thể nhanh như vậy đạt tới đẳng cấp này. Đem nội tâm cảm thán thu hồi, Đai Ly leo lên trong đó một chiếc xe ngựa. Sau đó công chúa Seria cũng không chút nào tị hiềm đi theo Đai Ly bên trên cùng một cỗ xe ngựa. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không rõ công chúa vì sao như thế yêu ái cái này nhân tộc thiếu niên. Liền xem như thiếu niên chữa khỏi bệnh của nàng, quốc vương không phải đã cho phần thưởng à? Cần phải như vậy cảm ơn mang đến đối đãi. Không rõ vị này quốc vương hòn ngọc quý trên tay tâm tư. Những người khác cũng bất đắc dĩ lên xe ngựa. Quý tộc chính là quý tộc, cầm sợ là làm nhiệm vụ, cũng không nguyện ý chấp nhận lấy chen tại một chiếc xe ngựa bên trên. Như là du lịch, một người một chiếc mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá nhìn xem nơi này có 7 người, cũng chỉ có 6 lượng xe. Đai Ly cũng biết là ai chủ ý. Khẳng định là cái này đối với mình có không hiểu hảo cảm công chúa. Nhìn xem ỉ lại bên cạnh mình nữ hài, Đai Ly nội tâm bất lực nhả rãnh. Người tốt xấu là quốc gia công chúa a, không muốn như thế kể cận ta có được hay không? không có ánh mắt của những người khác. Seria tựa hồ biến thành càng thêm lửa nóng, buông ra mặt mũi, không ngừng tìm Daily đáp lời, để hắn có chút khổ não. Nghĩ nghĩ, Daily trực tiếp đem Mikoto tung ra ngoài, để hai thiếu nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn thấy Daily có như thế cái xinh đẹp u hồn thiếu nữ. Seria cũng là rất để ý quan sát đến nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?